Kiều Hoa, hệ thống, chương 18, C 18 giờ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Xích Nguyệt Lâm Triều có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều Trịnh Tổng quản thu được hoàng đế ý bảo, đối đủ loại quan lại nói đến. Bệ hạ thần có bổn tấu, lâu chưa ở Lâm Triều chủ động mở miệng qua thừa tướng đột nhiên tiến lên một bước nói đến. Lão sư có việc nói chính là, hoàng đế lực có không mau, nhưng ngại với thừa tướng lại là đế sư, không thể không kiên nhẫn chờ thừa tướng nói xong. Gần nhất một đoạn thời gian, kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, nói tiên đế từng lưu lại di chiếu, không biết bệ hạ cũng biết không? Thừa tướng mặt vô biểu tình thả một cái bom nổ dưới nước. Tạc tới rồi không ít người, trong đó bao gồm cao ngồi long ỷ hoàng đế. Ngụy Anh tuy rằng vẫn luôn là không chút để ý trạng thái, nhưng hắn biết nhiệm vụ tầm quan trọng, hơn nữa cái này hoàng đế là trong đó mấu chốt điểm đột phá, cho nên vẫn luôn yên lặng chú ý hoàng đế, lúc này thấy hoàng đế mặt mũi trắng bệch mấy cái độ, vẻ mặt có chút hoảng loạn cùng không thể tin tưởng, Ngụy Anh trong lòng vui vẻ, Ngụy Anh ta cảm thấy thế giới này khả năng chính là Nhiếp huynh sáng tạo. Lam Trạm, chấm, Lam Hy thần, a anh vì cái gì nói như vậy? Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Anh, cái kia hoàng đế hẳn là thật sự tư tàng tiên đế di chiếu. Nhiếp Hoài Tang oa, Lam Hy thần, câu chuyện này đi hướng cũng là, Ngụy Anh, cho nên Nhiếp huynh kế tiếp làm sao bây giờ? Nhiếp Hoài Tang, nếu có thể xác định tiên đế di chiếu tồn tại nói, chúng ta chỉ cần thỉnh Sán Vân công chúa hỗ trợ tìm cái tin được người đi hoàng đế tầm cung tìm một chút thì tốt rồi. Ngụy Anh, không phải hoàn toàn xác định, nhưng là xem hoàng đế sắc mặt cùng phản ứng, có 8 phần khả năng. Nhiếp Hoài Tăng, vậy hành kia phiền toái Lam nhị công tử truyền cáo tử nhớ, làm hắn trước cùng Sán Vân công chúa nói rõ ràng, sau đó lại quyết định muốn hay không giúp chúng ta, nếu Sán Vân công chúa không nghĩ làm như vậy, vậy chỉ có thể làm Ngụy huynh tự mình tới một chuyến, Trần Tình tướng quân muốn thu mua một người vẫn là thực dễ dàng. Ngụy Anh, hành, không thành vấn đề, nếu muốn ta tiến cung nói, ta vừa lúc có thể đến xem nhị ca ca ta đã thật nhiều thiên chưa thấy được nhị ca ca. Nhiếp Hoài Tang, người yên tâm, yêu cầu ngươi tiến cung khả năng tính không lớn, Omega. Ngụy Anh, hừ, Lam Trạm, không khí. Ngụy Anh, hảo đát, đều nghe nhị ca ca. Nhiếp Hoài Tang, làm người đi. Lam Trạm cùng Tử Nhớ công đạo qua đi, khiến cho Tử Nhớ tự do phát huy đi, chính mình ngồi ở trong thư phòng, ở Ngụy Anh díu dít làm bạn trung cấp Ngụy Anh vẽ một bức họa. Nhiếp Hoài Tang tắc mang theo Lạc Cờ ở có thể đi lại trong phạm vi nơi nơi chạy, hỏi thăm bát quái, Lam Hy thần liền tương đối nhàm chán, đành phải lôi kéo Lưu Yên ở trong sân chơi cờ, hoặc là nghiên cứu tân điểm tâm. Lưu Yên, công tử nhà ta giống như mở ra cái gì kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Cách chương,